Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209, Lào Ái. Sương Bình Quân, hiện tại Tần Quốc nội bộ, Lã Bất Vi dựa vào nâng đỡ Doanh Dị Nhân leo lên vương vị. Nhậm chức tướng quốc, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, quyền khuynh triều giã. Mà Doanh Dị Nhân bản thân lại cực kỳ tín nhiệm cùng ỷ lại người bạn thân này Kiêm Trọng Thần. Liền dẫn đến Lã Bất Vi trở thành Tần Quốc từ trước tới nay quyền lực to lớn nhất thừa tướng. Đáng tiếc Doanh Tắc lúc trước dốc lòng giáo dục Doanh Chủ. Đăng cơ sau 3 ngày liền qua đời. Doanh Dị Nhân ở Triệu Quốc làm vật thế chấp. Căn bản không có người dạy hắn làm sao làm một vị tương đương vương. Ngoài ra, bởi Doanh Chính trở về, công tử Thành Kiều cũng cảm giác được uy hiếp. Hai người minh tranh ám đấu bắt đầu so sánh hăng say. Từ Doanh Tắc trên tay truyền xuống rõ ràng là một cái đã có thực lực quét ngang lục quốc Tần Quốc. Cũng tại những này các loại nhân tố dưới, sửng sốt bước đi không tiến. Bạch Thuấn Phương Châm là như thế nào đem tổn thất khống chế đến nhỏ nhất. Để Tần Quốc bình định lục quốc. Mà Lã Bất Vi phương châm là, làm sao để Tần Quốc bình định lục quốc đồng thời, để hắn tự thân lợi ích đạt đến sử dụng tốt nhất. Vậy thì nhất định hai người sẽ không ở cùng một con đường bên trên. Mấy ngày sau, Bạch Thuấn an bài xong tất cả công việc, để Diễm Linh Cơ, Hồ Diễm, Hồng Yên 3 người vào ở Lạc Dương Trang Viên, liền đứng dậy đi tới nhìn như bình tĩnh trong gió lốc. Hàm Dương, Bạch Thuấn mới vừa vào Hàm Dương thành đi chưa được 2 bước. Một cái khuôn mặt bình thường nam tử cầm kiếm, học hỏi chạy bộ đến trước mặt hắn, một chân quỳ xuống, nói, La Võng Lao Ái, gặp qua Thái Sư, Phụng Lữ Thừa Tướng Chi Mệnh, Thái Sư đi tới Thừa Tướng Phủ Dự Tiệc, Thừa Tướng tự mình làm Thái Sư trở lại Tần đón gió tẩy trần. La Võng, Bạch Thuấn suy đoán quả, nhiên không sai, Lã Bất Vi quả nhiên đối với cái này ở bề ngoài có thể đủ dành cho hắn vô hạn trưởng khống lực tổ. Trước ra tay, cũng không biết rằng Lã Bất Vi thẩm thấu đến mức nào. Dựa theo Lã Bất Vi làm thương nhân cẩn thận khôn khéo trình độ. Bạch Thuấn suy đoán hắn nên khi theo Doanh Dị Nhân về Tần Quốc trước làm tốt sung túc chuẩn bị. Lã Bất Vi La Võng người đến đây mời Bạch Thuấn dự tiệc. Ngược lại không sẽ là Hồng Môn Yến. Chỉ là lại là ở chính giữa tiếp nói cho Bạch Thuấn. Liền hắn Bạch Thuấn tham dự sáng tạo La Võng cũng đã bị hắn nắm giữ. Tần Quốc đã là hắn thiên hạ. Cho không được Bạch Thuấn đến đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Bất quá Lã Bất Vi phái tới người này ngược lại để Bạch Thuấn có chút bất ngờ. Theo bản năng mà nhìn về phía một bên một nông phu trước người xe đẩy. Bạch Tử, đang tại Bạch Thuấn thất thần thời điểm, một cái hơn 20 tuổi người thanh niên trẻ từ dòng người bên trong chui đi ra. Bái lễ nói, ngươi là, Bạch Thuấn có chút nghi hoặc, nhìn thanh niên nam tử, nói, vào lúc này cũng biết hắn đi tới Hàm Dương người, trừ nắm giữ La Võng tình báo Lã Bất Vi. Còn có ai có thể làm được? Tại Hạ Mị Khải, nếu Lữ Thừa Tướng trước tiên mời Bạch Tử, như vậy Tại Hạ chỉ có thể lần sau lại tiếp. Thanh niên nam tử nhìn thấy Bạch Thuấn trước mặt Lao Ái. Đồng tử co rụt lại, lập tức bỏ ra một khuôn mặt tươi cười. Nói, thanh niên nam tử nhìn thấy Bạch Thuấn trước mặt Lao Ái. Đồng tử co rụt lại, lập tức bỏ ra một khuôn mặt tươi cười. Nói, Sở Quốc công tử, Sương Bình Quân, Bạch Thuấn híp mắt nhìn vị này ở nơi đó cười làm lành thanh niên nam tử. Minh Bạch tại sao hắn cũng biết Bạch Thuấn hành tung, nông gia, cái này môn hạ đệ tử vô số, có thể so với cái bang tổ chức, thật là có cùng La Võng tình báo cùng so sánh năng lực. Bạch Tử dĩ nhiên nhận thức tại hạ, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Chỉ tiếc Lữ Thừa Tướng trước tiên mời, Mị Khải chỉ có thể xin được cáo lui trước, không trì hoãn Bạch Tử, không yêu cầu hoa tươi. Chấm, Mị Khải một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, hướng Bạch Thuấn chắp tay cúc cung, cuối cùng cáo từ xoay người rời đi, dẫn đường đi. Nhìn Mị Khải rời đi bóng lưng, Bạch Thuấn lạnh giọng đối với vẫn quỳ ở đó Lao Ái nói: "Phải, thái sư." Lao Ái theo tiếng mà lên, đem Bạch Thuấn dẫn lên một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Ngồi ở trên xe ngựa, Bạch Thuấn hồi tưởng lên vừa nãy nhìn thấy Mị Khải, không khỏi lắc đầu một cái. Lần này về Tần Quốc cảm giác không giải thích được, liền thế gian đều là địch. Trừ một cái còn chưa thu được quyền thế doanh chính, toàn bộ triều đình nắm giữ lập tức quyền lực Lã Bất Vi, cùng tương lai quyền lực Dương Bình Quân, cũng cùng hắn không phải là một con đường người. Lã Bất Vi cũng không cần nói, coi như hắn không đến trêu chọc Bạch Thuấn, hắn như cũ là Tần Quốc một khối đồ lót chuồng xong liền biến thành chướng ngại vật đầu. Bạch Thuấn luôn có một ngày sẽ đem hắn đập nát. Dương Bình Quân bên kia tuy nhiên một bộ kính cẩn dáng vẻ, mười phần tôn kính Bạch Thuấn, nhưng Bạch Thuấn thế nhưng là theo nông gia có cừu oán. Không nói Bạch Thuấn đã sớm quyết định muốn từ nội bộ phân hóa, tan rã, dựng lại nông gia, chính là nông gia bên kia sáu vị đường chủ suýt chút nữa bị Bạch Thuấn đánh thành nhân trẻ, toàn bộ biến thành phế nhân. Đây cũng không phải là có thể hòa bình giải quyết sự tình. Mị Khải cho rằng Bạch Thuấn không biết hắn và nông gia quan hệ. Như vậy hắn lần này tới Bạch Thuấn trước mặt soạt một làn sóng độ thiện cảm cùng tồn tại cảm giác, nhất định là có khác mục đích, cho tới là âm mưu, hay là khác biệt, vậy thì chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Xe ngựa đứng ở thừa tướng phủ trước cửa. Bạch Thuấn xuống xe ngựa, nhìn cái này so với lúc trước Trương Nghi tướng phủ hào hoa không chỉ gấp 10 địa phương. Khẽ cười một tiếng, đạp cửa tiến vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.